Tuy rằng hôm nay mang trang phục luyện tập đúng là rất có khí chất, nhưng cô vẫn cảm thấy Thiên Yết mới là đẹp nhất. Ma Kết bất đắc dĩ đỡ chán. Cậu ngoại trừ mê trai thì còn có thể làm gì khác sao? Ma Kết lắc lắc tay, ý bảo không thể nói chuyện với hai người họ nữa, liền xoay người đi luôn. Bạch Dương còn ở sau lưng gọi, này, đừng có lãng phí cơ hội nha. Bị hai người xoay một trận như thế, Ma Kết cảm thấy tội nghiệp của mình lại nặng thêm một chút. Bị người thích coi như xong, bị người quen biết thích còn chưa tính, vấn đề là người đó còn là Bạch Mã Hoàng Tử. Cô rất muốn tìm ai đó để nói ra tâm sự trong lòng, nhưng một người để chọn cũng không có. Thiên Yết Bạo Quân, đương nhiên không được, Sư Tử, Bạch Dương đều là mấy ông ba bà tám, triệu lần không? Không, người thân, cha mẹ đương nhiên càng không thể. Ma Kết buồn bực mà ngồi ở quán ăn vặt cửa tùy tiện gọi một tô mì, cúi đầu húp nước sùng sục ăn mà chẳng có cảm giác ngon miệng gì. Thế giới hai người của cô với Thiên Yết đang tốt đẹp, sao tự dưng lại nhảy ra một người tên Cố Trạch này? Cô không giống Thiên Yết, ai cũng có thể quăng ra sau não, cô không đành lòng tổn thương bất kỳ người nào. Ma Kết ban đầu còn sợ Thiên Yết sẽ đột ngột đến kiểm tra gì đó, nhưng hắn một lần cũng không tới. Không biết là có việc bận hay hoàn toàn tin tưởng cô. Bất quá Thiên Yết gần đây quả thật bề bộn nhiều việc, có khi buổi tối cũng có điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy định của Thiên Yết là buổi tối sau 9 giờ không phải chuyện gì gấp thì không được gọi cho hắn. Chính tai cô nghe thấy Thiên Yết dạy bảo một người, từ đó về sau điện thoại của nam nhân sau 9 giờ rưỡi chưa từng vang qua. Xem ra gần đây nam nhân quả thật bận rộn, chắc là đang xử lý chuyện tập kích mấy ngày hôm trước. Thiên Yết không nói, cô cũng không tiện hỏi. Gần đây Cố Trạch biểu hiện càng rõ ràng hơn. Lúc trước cô còn tồn tại hy vọng, cậu ấy chỉ là vui đùa một chút thôi, thì bây giờ gần như có thể xác định là cô lầm rồi. Ngày hôm sau Cố Trạch chạy tới hỏi cô thích ăn cái gì, cô hàm hồ mà nói gì cũng được. Buổi tối sau khi luyện tập xong đã có người đưa tới hộp cơm nóng hôi hổi, các loại đồ ăn phong phú xếp thành một đống lớn, Ma Kết thật sự thịnh tình không thể từ chối. Ai ngờ cơm hộp này ăn một lần còn có lần thứ hai, lần thứ ba, Ma Kết vô luận làm sao cũng không cự tuyệt được. Thế là buổi trưa ăn cơm của Thiên Yết, buổi tối ăn cơm của Cố Trạch, cảm giác bắt cá hai tay gần như sắp bức điên cô. Cô lại không dám nói với ai. Lúc tập luyện nghỉ ngơi rất nhiều, Cố Trạch còn thích cùng cô nói chuyện phiếm, có khi yêu cầu cô đàn một đoạn nhạc khó, rồi mới vỗ tay lộ ra biểu tình. Cậu thật lợi hại, có khi bắt Ma Kết dạy cậu ta đàn một đoạn. Thân thể Ma Kết bẩm sinh lạnh lẽo, nhưng lại thường bị cô hù dọa đến toát mồ hôi, vô luận như thế nào cũng không từ chối được, chỉ có thể lặp đi lặp lại. Nam nữ thụ thụ bất thân, mà ngay cả lúc tan học Cố Trạch cũng thích đem bài tập đến hỏi cô, hoàn toàn bày ra một bộ theo đuổi người yêu. Có lần còn mời Ma Kết ăn cơm trưa cùng nhau, Ma Kết vội vàng nói. Chưa nào mình cũng có hẹn hết, cái này cũng chưa xong, Sư Tử còn ồn ào, vừa nhìn thấy cô liền lập tức hét to. Ông trời tác hợp, long phượng tuyệt phối, Ma Kết đỏ mặt đến muốn chui xuống đất luôn cho rồi, Cố Trạch lại rất tự nhiên đi qua chào hỏi bọn Sư Tử. Cứ như thế vài ngày sau, chuyện hợp tác luyện tập này khiến cho Ma Kết đau đầu không thôi. Cố Trạch chắc là có ý với cô đã muốn dùng tất cả các biện pháp để giữ khoảng cách với cậu ta, chỉ còn kém nói cho cậu ta biết. Tôi đã có người yêu rồi. Thôi, hơn 20 ngày này giống như bị giày vò trong địa ngục, Ma Kết cũng không biết làm sao mà mình có thể vượt qua được. Yết ca anh còn không quản thúc con bé là bị người ta cướp mất đó. LT, cách chương.